Khi nam sinh viên trở thành vợ yêu. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ xính vui quá, hoàn toàn quên mất chuyện phải báo cho Kỳ Tễ, nhưng Kỳ Dạ thì không quên. Vừa tiễn Chỉ Xính đi khỏi, hắn liền gọi điện cho Kỳ Tễ. Đầu dây bên kia không ai bắt máy. Sau khi bị cắt, Kỳ Dạ lập tức gọi cho trợ lý của Kỳ Tễ. Đúng lúc Kỳ Tễ vừa kết thúc giờ nghỉ, trợ lý vừa nhận điện thoại của Kỳ Dạ thì hoảng hốt, nhưng khi biết là tìm sếp mình thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đưa điện thoại cho Kỳ Tễ, hắn chứng kiến cảnh tượng mà cả đời chưa từng thấy. Mặt sếp đơ ra, rồi lại cười, rồi lại đơ, lại cười. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cuối cùng Kỳ Tễ dứt khoát cúp máy rồi ném điện thoại lại cho trợ lý. Nói với đạo diễn tạm thời quay phần của nữ chính trước. Tôi xin nghỉ mấy ngày. Khi Kỳ Tễ về đến nhà thì đã là nửa đêm. Mình chỉ nghe tiếng xe, liền cảnh giác đứng gác trước cửa. Đến khi cửa mở ra, thấy người bước vào là Kỳ Tễ, nó mới thả lỏng, vẫy đuôi về phía anh. Kỳ Tễ xoa đầu nó, rồi lập tức lên lầu. Giờ này chắc chắn Chỉ Xính đã ngủ rồi, nên anh mở cửa thật khẽ. Cửa phòng ngủ chính được đẩy ra, trên chiếc giường lớn rộng 2 mét là một cái cục u nho nhỏ. Anh bước lại gần, thấy vài sợi tóc mềm lòi ra từ ổ chăn, liền bật cười, cúi người kéo chăn xuống nhẹ nhàng. Khuôn mặt nhỏ của Chỉ Xính hiện ra trước mắt, dù suốt một tháng qua hai người ngày nào cũng gọi video, nhưng nỗi nhớ vẫn không thể vơi đi. Anh cởi áo khoác, nghiêng người nằm xuống, nhẹ nhàng ôm Chỉ Xính vào lòng qua lớp chăn. Lúc này, trong vòng tay anh là hai bảo vật quý giá nhất đời. Anh nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Chỉ Xính, đặt lên đó một nụ hôn đầy thành kính. Sau đó, anh mở điện thoại, chụp lại khoảnh khắc này. Anh cứ lặng lẽ nhìn Chỉ Xính như thế, một tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của cậu. Nơi ấy, đang có một sinh mệnh nhỏ nhảy nhót từng chút một. Khoảnh khắc ấy, toàn thân Kỳ Tễ như máu chảy ngược. Anh cố kiềm chế sự xao động để không đánh thức Chỉ Xính, vùi mặt thật sâu vào sau cổ cậu, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Sáng hôm sau, khi Chỉ Xính tỉnh dậy, liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ phía sau. Cậu xoay người lại một chút, liền thấy Kỳ Tễ đang ngủ, khóe môi khẽ cong thành nụ cười. Cảm giác trên bụng rất rõ ràng, Chỉ Xính cũng đưa tay đặt lên. Giây tiếp theo, tay cậu bị Kỳ Tễ nắm lấy, rồi nắm chặt. Kỳ Tễ vùi mặt vào ngực cậu, khẽ giọng chào buổi sáng. Khi Chỉ Xính mang thai đứa nhỏ này, mỗi lần đi khám thai, Kỳ Tễ đều không bỏ lỡ. Sau đó, Kỳ Dạ cũng chuyển đến sống cùng bọn họ. Lý do là vì hắn một mình không chịu ăn uống tử tế, hơn nữa sau này không có ai trông con, chỉ cần lý do đó là đã bị thuyết phục dọn vào. Ở phim trường, Kỳ Tễ cũng đẩy nhanh tiến độ quay, nhưng chất lượng vẫn được giữ ổn định. Sau khi quay xong, anh liền gác lại toàn bộ công việc, chuyên tâm ở nhà chăm sóc Chỉ Xính. Đứa nhỏ này rất ngoan, suốt thai kỳ Chỉ Xính không gặp bất kỳ phản ứng phụ nào. Mỗi lần khám thai, bác sĩ đều khen thai nhi phát triển rất tốt. Sau khi biết mình mang thai, Chỉ Xính chỉ kiên trì làm việc thêm 3 tháng, rồi bị Kỳ Tễ cưỡng ép bắt ở nhà nghỉ ngơi. Cuối cùng, cậu đành chọn cách từ chức. Đến giai đoạn cuối thai kỳ, Chỉ Xính bắt đầu cảm nhận rõ sự nặng nề của cơ thể. Người chậm chạp, thường xuyên phải đi vệ sinh, cảm xúc cũng dễ mất kiểm soát. Ngay cả bản thân cậu cũng thấy khó chịu, nhưng Kỳ Tễ lại luôn kiên nhẫn an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn ăn gì hầu như đều được đáp ứng ngay lập tức, kể cả kem cũng được mang ra cho cậu L, M vài miếng. Đứa nhỏ chào đời vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp. Chỉ Xính được đẩy vào phòng mổ, lúc trở ra, bên cạnh đã là một đứa bé xinh xắn. Một bé trai rất đẹp, khoảnh khắc ấy, hai anh em nhà họ Kỳ đều không kìm được nước mắt. Chỉ Xính vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn do tác dụng thuốc tê. Nếu biết là con trai, có lẽ cậu đã nổi giận tại chỗ rồi đem hết mấy bộ váy sinh trong nhà vứt sạch. Kỳ An Vãn cả đời này chưa từng khiến người khác phải lo lắng quá nhiều. Dù là khi còn trong bụng hay sau khi chào đời, cậu bé đều rất ngoan. Đến tuổi đi mẫu giáo, Kỳ Dạ liền đảm nhận việc đưa đón bé đến trường. Lên tiểu học, cậu bé bộc lộ thiên phú học tập đáng kinh ngạc. Có lẽ do thừa hưởng gen học hành từ cả ba lớn và ba nhỏ, Kỳ An Vãn rất nhanh đã hoàn thành toàn bộ chương trình tiểu học. Lên cấp 2, vì công việc, Kỳ Dạ phải ra nước ngoài 1 năm rưỡi. Kỳ An Vãn biết chuyện thì khóc to một trận. Khi Chỉ Xính tưởng con đã chấp nhận được, thì cậu bé lại kéo vali đòi theo Kỳ Dạ ra sân bay. Còn việc học thì sao? Kỳ An Vãn đã hoàn thành xong chương trình cấp 2 và thi đậu vào cấp 3. Ngay cả Chỉ Xính cũng không thể làm gì được nữa. Sau khi hai người trở về, Kỳ An Vãn lại mượn tiền ba nhỏ, bắt đầu tự kinh doanh, trực tiếp trở thành ông chủ nhỏ. Lên cấp 3, có rất nhiều nữ sinh tặng quà cho cậu bé. Không muốn làm tổn thương ai, cậu bé đều nhận lấy, nhưng nếu cần từ chối thì vẫn từ chối rõ ràng. Người nhà không lo lắng cậu bé sẽ làm chuyện linh tinh, vì Kỳ An Vãn rất có chính kiến. Chỉ là không ai ngờ, sau kỳ thi đại học và trong bữa tiệc sinh nhật, cậu bé mang về một nam sinh. Chỉ Xính được Kỳ Tễ đỡ lấy, miễn cưỡng không tức đến ngất. Còn Kỳ Tễ thì lại có chút tán thưởng nhìn con trai mình. Rất có phong thái giống anh năm xưa. Chuyện này, người lớn không ai nói thêm điều gì. Kỳ An Vãn dỗ Chỉ Xính suốt mấy ngày. Sau khi biết gia đình An Dương rất ấm áp, Chỉ Xính cũng nghĩ, nếu không gặp phải con nhà mình, có lẽ người ta sẽ hạnh phúc hơn. Không phải nói Kỳ An Vãn không tốt, mà là lúc đó Chỉ Xính thật sự thấy con trai mình giống như con trâu dẫm nát người ta. Sau này, Kỳ An Vãn và An Dương chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân. Còn Chỉ Xính và Kỳ Tễ trở về căn nhà nhỏ ở chân cũ, sống cuộc đời bình dị mà yên ả, cách Trương.